Liên Phòng trở về từ Thiên Tân, nói với Quân Khương một chuyện. Cái vị khiến người ta yên tâm kia, tưởng đã lọt vào mắt của tiểu thư nhà họ. Nhưng trừ khi tiễn lên tàu, thì tình duyên cũng theo đó đứt đoạn. Mà cái vị khiến người ta không yên tâm này, ban đầu Liên Phòng chỉ cho rằng là đóng kịch. Càng về sau, càng nhìn không hiểu. Đêm đó, trong sảnh The Times của khách sạn Lợi Thuận Đức, công tử Bạch Gia mời tiểu thư khiêu vũ hai điệu. Công tử Tạ Gia vì bị thương nên không thể nhảy. Ngược lại, nhàn nhã sai người mang một cây đàn dương cầm đến góc phía đông của phòng, tháo dây cột trên cánh tay, ngẫu hứng hợp tấu cùng dàn nhạc nhỏ trên sàn nhảy. Ba lần liên tục đánh lên khúc Habanera trong vở Carmen nổi tiếng. Khúc nhạc đệm cho điệu nhảy thứ hai của cô Hà với công tử Bạch là do chính tay công tử Tạ đàn. Ngày hôm sau, khi lên phòng cùng chú Mậu, trong lúc dùng bữa sáng ở một góc nhà ăn, đã nghe thấy mấy bàn bên cạnh bàn tán về câu chuyện bên trong, rằng đoạn nhạc mà công tử Tạ đàn đêm qua rất có thâm ý. Carmen nói về cái gì? Là kể chuyện một sĩ quan bị vẻ đẹp của cô gái Gypsy mê hoặc. Sau khi rơi vào lưới tình với nàng thì quyết định vứt bỏ tiền đồ cùng người yêu cũ ở quê nhà. Nhưng cô gái kia là ai chứ? Một con người như cánh chim tự do, không hề bị trói buộc. Cô gái gặp gỡ và đem lòng yêu say đắm chàng dũng sĩ đấu bò. Vị sĩ quan kia không thể chấp nhận bị phản bội nên đã đâm chết người yêu quyến rũ và đa tình của mình trong tiếng hò reo không ngớt từ khán đài đấu trường. Đánh lên khúc này không phải do ghen thì vì cái gì đây? Hắn gặp phải cô hai nhà họ Hà là cô gái luôn theo đuổi tư tưởng tân tiến hiện đại nhất. Liên Phòng chưa từng xem kịch opera bị dọa không ít. Quay về liền kể với mấy người trong viện. Mọi người bàn tới bàn lui. Kết quả là nếu vị khiến người khác an tâm đi rồi thì chỉ còn lại một vị khiến người khác không an tâm này chắc cũng không quá tệ. Vì thế, nếu Hà Vị đến xương phòng thì đã nhìn thấy cảnh tượng một vị phó quan trên dưới 30 tuổi như chúng tinh phủng nguyệt, bị đám con gái trong viện nhà mình vây quanh bên bàn bát tiên trong xương phòng. Trước mặt là rất nhiều long nhãn cùng mứt quả khô. Lâm phó quan ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt không hề chớp, chỉ chờ Hà Vị nói chuyện điện thoại xong thì sẽ về, ánh sáng lóe lên, nhìn rõ mồ hôi đầy trên trán. Lâm phó quan vừa nhìn thấy Hà Vị lập tức đứng dậy. Cô hai Hà, vẻ mặt không khác gì nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng. Cô nhịn cười ở một tiếng. Các cô ấy xem anh là người một nhà nên mới tiếp đãi nhiệt tình như thế. Cô bảo mọi người ra ngoài, đi đến cạnh bàn bát tiên, lấy một ít long nhãn trong đống mứt quả khô đưa cho anh. Lâm phó quan tên gì? Lâm Văn Kim. Hắn thẹn thùng cười, không nhận long nhãn, nói: Bắt chương theo công tử nhà tôi, Văn Kim là tên tự. Hà Vị khẽ gật đầu, nhẹ giọng đam: Tôi có mấy lời không tiện hỏi công tử nhà các anh, sợ anh ấy nghe xong lại đau lòng. Lâm phó quan hiểu được, nói: Cô hai muốn hỏi chuyện của Triệu Tham Mưu đúng không? Cô gật đầu. Kể từ ngày rời khỏi ga tàu ở Chính Dương Môn, Lâm phó quan đã xem Hà Vị là người một nhà, cũng không giấu giếm, nói: Triệu Tham Mưu tuy ở nơi này nhưng một lòng hướng về Tôn tiên sinh, sớm đã quyết định nam hạ. Điểm này ngay từ đầu công tử đã biết rõ. Ông ấy đến Thiên Tân gặp công tử vốn muốn xin giúp đỡ, nhưng chúng tôi hiện giờ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, không có cách nào đáp ứng mong cầu của ông ấy. Lâm phó quan nhẹ giọng nói thêm: Nhưng công tử vẫn không nhận tâm bỏ mặc. Ngày hôm đó chỉ cần Triệu Tham Mưu có thể thuận lợi lên tàu hỏa, sẽ có người chờ sẵn đón ông ấy. Nhưng chỉ thiếu một bước. Đúng là chỉ thiếu một bước. Hà Vị im lặng hồi lâu, Lâm phó quan nhẹ nhàng nhắc nhở: Cô hai Hà có thể đi rồi. Ừ, sắp xếp ở đâu? Cô như bị đánh thức. Bách Hoa Thâm Sự. Đây là lần thứ hai cô đến Bách Hoa Thâm Sự. Vẫn như cũ là đầu ngõ nhỏ trên phố Nam. Điều khác biệt chính là hôm nay đến vào ban ngày. Hà Vị đứng ở đầu hẻm, nhìn con đường đầy những vụn băng cùng bùn đất vàng đen hỗn tạp bên dưới, hỏi phó lâm quan: Bắc Kinh có hơn 6.000 ngõ hẻm lớn nhỏ, vì sao anh ấy lại chọn chỗ này? Tạ Cửu Thành có lưu truyền câu nói: ngõ lớn nổi danh 306, ngõ nhỏ vô danh tựa Long Châu. Vậy mà Tạ Vũ Thanh có thể tìm được chỗ này quả thật không dễ dàng. Đây là viện nhỏ do chú của công tử mua khi đến kinh thành. Trước đây ông ấy cũng từng sống ở đó. Chính là người chú chết trận kia sao? Hà Vị nghe vậy nhẹ gật đầu, cẩn thận đi vào. Lâm phó quan đi bên cạnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thật sự có đến 6.000 cái nhiều như vậy? Ừ, cô nhẹ giọng kể với hắn. Ở đây, đường đi hướng Nam hay là hướng Bắc đều gọi là phố. Những nơi ngựa xe đi lại cũng kêu là đường lớn. Ngõ nhỏ phân chia, nối liền Đông Tây cũng có rất nhiều. Ngày khác nếu có dịp, tôi sẽ dẫn anh đi dạo xem thử. Lâm phó quan nhớ đến 7-8 cô gái trong sương phòng, có chút quẫn bách nói. Chắc không cần đâu ạ, ngõ nhỏ cũng rất đẹp. Lâm phó quan tìm cứ từ chối. Rất nhiều chỗ không tiện đi hơn một người, sợ làm khó con gái nhà người ta. Hà Vị không hiểu ý tránh né của Lâm phó quan, chỉ cười nói. Không hẹp đâu, anh còn chưa thấy qua nơi nhỏ hơn rất nhiều, giống như con hẻm Tiền Thị là hẹp nhất cũng chỉ thế này. Cô khoa tay múa chân, diễn tả chiều rộng chỉ chừng nửa thước. Hai người đối diện nhau cũng phải nghiêng người đi qua mới lọt. Lâm phó quan nghe thế thì càng tò mò. Hẻm nhỏ như vậy mở ra làm gì? Chẳng phải rất bất tiện sao? Trước kia nghe bảo bên trong đó đều là tiền trang. Thật sự thì là tiền thị. Đoán chừng hẹp như thế là để không cho người ta có cơ hội chạy thoát. Điều này là cô đoán lung tung. Lâm phó quan nghiêm túc suy ngẫm rồi gật đầu nói. Chắc là vậy thật. Đường hẹp mở tiền trang đúng là rất an toàn. Lâm phó trang còn chưa dứt lời thì cơ thể đứng sững. Hà Vị dương mắt nhìn sang. Người trước cửa viện còn không phải là Tạ Vũ Thanh sao? Anh mặc áo khoác bên ngoài, bên trong chỉ có một bộ sơ mi trắng đơn giản. Anh không đóng vạt sơ mi vào thắt lưng. Gió thổi qua khiến vạt áo lay động, cơ hồ lộ ra một đoạn eo trơn bóng, nhẵn nhụi. Hà Vị nghĩ, thắt lưng đúng là thon gọn. Không lạnh sao? Cô lại nghĩ tiếp. Cô bị đôi mắt đen như mực của Tạ Vũ Thanh nhìn chăm chú, cố ý tránh né anh, nhìn vào trong viện. Đàn em của anh tới rồi sao? Tạ Vũ Thanh đi tới nửa bước, hơi nghiêng người đứng trên cô trả lời. Còn chưa tới. Cô vào sân, bên trong đã có 7-8 quan nhân đang bận rộn, dự định nấu cơm trưa cho công tử và cô Hai Hà dùng. Bọn họ vốn không phải lính làm việc dưới bếp, tay nghề cũng không tốt lắm. Bất đắc dĩ, công tử mời khách quý không đặt bàn ở tửu lâu mà lại mang người về Bách Hoa Thâm Sử. Nên mấy người bọn họ đành phải cố gắng kiên trì. Đang lúc làm việc đến sứt đầu mẻ chán thì Hà Vị xuất hiện. Không hiểu sao, hình như cô cảm thấy người trong sân đều đang nhìn mình. Toàn bộ bọn họ đều dừng tay, dùng ánh mắt nghênh đón cô Hai Hà, cô gái mà họ nghe đồn là người công tử theo đuổi mà không cưới được. Ngoài miệng thì không nhắc tên, nhưng kỳ thực đã sớm đặt người ta nơi đầu tim rồi. Lâm phó quan vén rèm cửa cho cô. Hà Vị vào phòng trước, vẫn như cũ, than lửa cháy rất mạnh. Có điều hôm nay, trên bàn bát tiên bày rất nhiều quả khô, mứt trái, còn có cả quả đậu hoàng, bánh gạo nếp đậu đỏ, bánh đậu tây cuộn, bánh tai rán đường, bánh nhân thịt chiên, bánh xốp hạch đào, bánh rán vừng cười. Mua ở chùa Hộ Quốc, còn có đậu phụ hạnh nhân và bánh hạt dẻ ướp lạnh. Người lính trẻ ngày đó đến báo tin đặt hai đĩa thức ăn cuối cùng trước mặt cô. Bày đồ ăn xong, người cũng chuồn mất. Hà Vị ngồi bên bàn bát tiên. Ngày đó rời đi gấp gáp, không cẩn thận quan sát bày trí trong phòng, giờ phút này ngó một lượt. Tường trắng rèm đơn đúng thật là chỗ ở của đàn ông độc thân. Cô nhìn sau rèm trâu, thứ đầu tiên thấy là một hộp điện thoại Ericsson kiểu đứng màu đỏ nâu, cao chừng nửa người, đặt trên mặt vải nhung đỏ cạnh cái sofa đơn. Đêm đó hẳn anh nhận điện thoại ở đây. Từ chỗ ngồi của cô có thể thoáng thấy một góc giường, chăn mền có được gấp. Lần trước em tới cũng không thấy để ý phòng anh như vậy. Cuối cùng anh lên tiếng. Tạ Vũ Thanh đi tới trước mặt cô, kéo một cái ghế của bàn bát tiên ngồi xuống. Vì ghế khá nhỏ nên anh phải ngồi dạng hai chân ra. một tay đặt trên đầu gối, một tay kia khoác lên mép bàn, mắt nhìn thẳng về phía cô. Mặt Hà Vị nóng gian, thuận miệng đáp: "Nghe Lâm phó quan nói, viện này là của chú anh để lại nên mới nhìn thêm hai lần. Thanh danh của chú anh cũng rất lớn." Anh gật đầu nói theo cô: "Nhìn ra được, em đối với người của Tạ gia quả thật rất có tình cảm." Trước đó, Hà Vị bị ép đi xem mắt. Sau khi nói chuyện xong, thấy bản thân đồng ý quá thoải mái, trong lòng không thoải mái lắm. Có điều lúc này, nói qua vài câu với anh, trong lòng lại mềm nhũn. Thôi vậy, thứ gì tới thì cũng tới. Cô thầm than bản thân thật rộng lượng, nhẹ giọng hỏi: "Người đàn em kia của anh tên là gì?" "Đặng Nguyên Sơ." "Tên rất dễ nghe." Cô cầm lấy cái nĩa bạc, nhìn bàn đầy thức ăn. "Người tốt không?" "Tính tình khiêm tốn thanh liêm, tài học hơn người." Tạ Vũ Thanh mang theo ý tán thưởng nói tiếp: "Tuy nhà có gia thế quan lại, nhưng trước nay chưa từng dựa vào ai. Lần này là nhờ thành tích bản thân được mời về, chuẩn bị nhậm chức trong bộ lục quân hoặc bộ ngoại giao." Cô chỉ hỏi có một câu mà anh lại giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Bộ ngoại giao vốn thiếu nhân tài về mảng quân sự, đặc biệt là người từng du học nước ngoài. Cô nghe đến bộ ngoại giao không khỏi nhiều lời: "Bộ lục quân người đông như thế, không bằng cứ đến bộ ngoại giao." Tạ Vũ Thành đáp: "Em có thể đợi cậu ấy tới rồi tự đề nghị thử xem." Cô lắc đầu: "Em không quản được tiền đồ của người khác. Năm ấy anh trai em mất, đây đều là những lời anh ấy kể lại." Hội nghị hòa bình Paris lúc đó có không ít quan ngoại giao tham dự, đặc biệt còn mời thêm những võ quan từng đi du học theo đoàn đại biểu đến đàm phán. Hà Vị lịch sự hỏi xong, cầm muỗng múc một miếng oản đậu hoàng cho vào miệng, chậm chậm nhai. Tạ Vũ Thành không làm gì khác, chỉ ngồi đó nhìn cô ăn. Cô bất giác nghĩ đến một chuyện, nâng mắt nhìn anh: "Nếu đàn em của anh đến bộ lục quân, sau này chẳng phải là kẻ địch của anh ư?" Chính phủ hai miền Nam Bắc còn một trận chiến nhất định phải đánh. Chuyện này cả nước đều biết. Nếu người kia đến bộ lục quân làm việc, sau này đánh nhau, còn không phải trở thành kẻ thù lớn nhất của Tạ Vũ Thanh sao? Nếu hắn đến bộ ngoại giao còn đỡ, chỉ làm mấy việc về đối ngoại, nói chuyện xã hội với quốc tế, không tham gia nội chiến. Nếu cậu ấy thật sự muốn cống hiến cho chính phủ quân Việt, chúng ta chỉ còn cách trở thành kẻ địch thôi." Anh giống như bị hỏi đến chỗ đau lòng, dừng lại một chốc mới nói: "Trong quá khứ, đã từng có không ít anh em chết trên tay anh. Cả nước có được mấy trường đào tạo quân đội chính quy, tốt nghiệp xong nếu không lên Bắc thì xuôi Nam. Chờ đến lúc gặp lại nhau thì 8-9 phần đã ở trên chiến trường." Hà Vị cầm muỗng, nhìn vào mắt anh: "Nếu vậy, chẳng phải là anh định giới thiệu em với kẻ thù của mình sao?" Anh ngẫm lại, công bằng mà nói: "Có lẽ vậy." "Sau này lúc hai người quyết phân sống chết, em nên đứng về phía ai mới phải?" Nói cả nửa ngày, chỉ có câu này là dễ khiến người ta hiểu lầm nhất. Lại vừa vặn, có võ quan mang theo chậu than tiến vào nghe được. Cô còn chưa kịp đỏ mặt, người kia đã bối rối đến mức cổ ửng hồng, vội vàng chạy ra ngoài. Hà Vị mím môi, buồn bực tiếp tục ăn bánh đậu của mình. Tạ Vũ Thanh nói: "Mấy năm qua, mọi người đều trong cảnh sống hôm nay không biết chết ngày nào, đặc biệt là lúc đó khi chúng ta tổng quân. Hiện tại nói lời này còn quá sớm." Hà Vị nhẹ vâng một tiếng, cũng không hỏi nữa. Cô chống tay lên mặt, ngón tay nghịch cổ áo khoác làm bằng lông hồ ly. Hôm nay trên người cô, từ áo khoác đến cổ áo và tay áo, chỗ nào cũng đều là lông hồ ly phối với vải nhung trắng. Lúc vào phòng quên cởi ra, khi nãy võ quan lại mang thêm chậu than cháy đỏ đặt bên cạnh chân cô, khiến cô đã hầm càng thêm nóng. Khi cả người khó chịu nên thấy đám lông hồ ly thật sự vướng víu. Tạ Vũ Thanh nhìn thấy mặt cô ngày càng hồng, sớm phát hiện điều khác thường. Lại nhìn cô sờ đám lông hồ ly trên cổ áo 3 lần, bèn thay cô đề nghị: "Có muốn cởi áo khoác ra trước không?" Hà Vị đáp vâng một tiếng, không e thẹn nữa, đặt nĩa lên bàn, đứng dậy. Tạ Vũ Thanh cũng bước qua, nhận lấy áo khoác của cô. Anh vắt áo cô lên khuỷu tay của mình, Lúc này mới để ý, hôm nay Hà Vị mặc một chiếc váy dài mùa đông màu trắng như thiên nga, cổ áo có thêu chỉ bạc. Mắt anh dán chặt trên người cô, nói với phía ngoài, thêm chậu than nữa. Cô có chút lúng túng, thật ra thì cũng không lạnh lắm, trong váy có lót một lớp sa tanh, bên ngoài còn có lớp nhung ấm áp bao bọc. Người thêm than lần nữa tiến vào, lúc này nhác thấy trên tay Tạ Vũ Thanh đang ôm áo khoác của cô hai, mà cô hai đã cởi hết quần áo ngoài, chỉ còn sót lại một cái váy dài màu trắng vô cùng bắt mắt. Trên váy của Hà Vị có thắt lưng, cổ áo có hơi rộng, vạt váy không cân xứng, một bên váy dài mềm mại phủ dưới mắt cá chân. Bên kia lộ ra lớp viền ren trong váy lót, là kiểu dáng thịnh hành nhất châu Âu hiện nay. Viên võ quan chưa từng thấy qua bộ váy nào giống vậy, cứ ngỡ là váy ngủ, càng sợ tới mức không dám ngước mắt nhìn, cung cúc cúi đầu lui ra. Em chưa từng nghiêm túc đi xem mắt, ăn mặc thế này có phải hơi long trọng rồi không? Cô nhìn thấy ánh mắt Tạ Vũ Thanh đặt trên người mình, lại nhớ đến võ quan mặt đỏ hồng lúc nãy, có chút thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi, hay là nhìn không đẹp? Lúc Tạ Vũ Thanh diễn kịch với người khác, thường bị hỏi mấy câu đại loại thế này. Có người nũng nịu, có người tự cho là thanh cao, còn mang theo mưu toan dụ dỗ. Chỉ duy nhất Hà Vị dùng thái độ nghiêm túc thế này để hỏi anh. Anh nhìn chăm chú cô vài lần, vẻ mặt khó đoán. Thật không đẹp sao? Cô cúi đầu nhìn, tự cảm thấy cũng ổn mà. Đẹp lắm, anh thấp giọng đáp. Vậy thì tốt rồi, cô an tâm mỉm cười. Tạ Vũ Thanh vén rèm đi vào phòng trong. Phòng này một mình anh ở, không bày quá nhiều đồ, chỉ có một cái móc treo quần áo bên cạnh giường. Anh treo áo khoác của Hà Vị bên ngoài bộ quân phục của mình. Chỗ móc gỗ bên cạnh là chiếc mũ quân đội cùng bội đao tùy thân của anh. Hà Vị tiện sẵn quan sát toàn bộ phòng ngủ của anh. Bên trong có máy hát đĩa cùng một chồng quần áo sạch sẽ thuộc về đàn ông đặt ở đầu giường. Chăn mền quả nhiên là hỗn loạn. Tạ Vũ Thanh quay người lại, cô lập tức trở tay, giả vờ như đang xem mấy tấm ảnh đen trắng ở trên tường. Tấm ảnh nhỏ nhất nằm trong góc phải khiến cô chú ý. Trên đó có một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm bội đao thuộc về tướng quân. Nhung trang trên người, diện mạo có đến 5-6 phần giống Tạ Vũ Thanh. Có điều khuôn mặt người này có vẻ cứng rắn hơn anh. Bên cạnh người đàn ông bế theo một cô gái nhỏ, khuôn mặt ngây thơ, phú quý, quần áo thanh nhã. Cô bé hơi nghiêng đầu, giống như cố tình muốn quấy phá uy nghi của vị tướng quân này, tựa chán vào vai ông. Có thể nhận ra cô bé đang nhịn cười, mà trong mắt của vị tướng quân cũng sớm đong đầy sự dịu dàng mềm mại. Khuôn mặt cô bé ấy... Đây là chú thím anh, chị Tư vốn là con gái của họ. Không biết Tạ Vũ Thanh xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, nói thêm... Chị ấy cũng là máu mủ duy nhất mà chú anh để lại. Khó trách, cô Tư nhà họ Tạ dù đã làm mẹ nhưng vẫn có sự ngây thơ đơn thuần của thiếu nữ. Chắc cũng vì nguyên do này, chị ấy là đứa bé chân quý mà Tạ gia luôn bao bọc. Mẹ chị ấy... Một ngày sau khi chú mất, đã tự sát theo. Hà Vị chợt cảm thấy nụ cười ẩn giấu trên khuôn mặt người trong ảnh quá rõ ràng, không đành lòng nhìn thêm. Cha anh... Tạ Vũ Thanh nói thêm, sau khi chú và anh trai mất, ông đã từng nói, thời cuộc hiện tại, nếu thật sự có tâm muốn báo quốc, thì đừng cưới vợ sinh con, đừng làm lỡ dở một cô gái tốt. Tạ lão tướng quân không sợ không có người kế tục sao? Trong thiên hạ người họ Tạ rất nhiều, chỉ mỗi một nhà chúng ta không còn người cũng không ảnh hưởng đến ai. Một gia đình nhỏ nhoi tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ai. Cô không muốn đau lòng vì chuyện quá khứ, cô quay đầu lại nói đùa. Tạ lão tướng quân đã nói như thế mà anh còn trêu ghẹo nhiều cô gái như vậy sao? Tạ Vũ Thanh thấy mắt cô phiếm hồng, biết cô không muốn anh khó chịu nên cũng phối hợp nói. Thế nên anh mới thường bị cha mắng. Trước khi Tạ Vũ Thanh cất bước, Hà Vị đã trở về chỗ ngồi. Tạ Vũ Thanh ngồi ở ghế dựa đêm đó, hai người lần đầu gặp mặt. Ghế này so với cái ghế ban nãy thoải mái hơn nhiều. Anh cũng không bị trói buộc, dựa vào lưng ghế, nghiêm túc nói. Anh luôn muốn tìm cơ hội rời kinh. Lần này đi, sẽ không định quay lại. Bạn bè mới quen biết 10 ngày đã chia tay, không nên đau buồn như thế. nhưng tâm tình cô lại nặng nề, đột nhiên không biết nói gì. Anh ngồi đưa lưng về cửa sổ, bị ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, hắt lên khuôn mặt. Chỗ anh ngược sáng khiến cả người càng trở nên trầm tĩnh hơn. Người đàn em này từng nợ anh một ân cứu mạng. Có cậu ấy ở đây, ít ra khi Nam Bắc khai chiến, anh không còn lo lắng em vì dính líu đến người nhà họ Tạ mà bị liên lụy. Cô thấy anh nghiêm túc, thái độ cũng cẩn trọng hơn đam. Nhà em vẫn có giao tình với một số người, anh không cần quá lo. Người trong dòng tộc Hà Gia đối xử với em thế nào, anh đã nghe thấy. Chú hai em... Tạ Vũ Thanh dừng một lúc, lại nói tiếp. Anh nói thẳng, mong cô hai đây đừng để tâm. Anh chỉ sợ chú hai em vừa đi thì không còn ai bên cạnh giúp đỡ em. Ngoại trừ nhà chồng em, không ai có đủ lý do chính đáng để giúp em đối phó với cha ruột mình cả. Anh nói quả thật không sai. Ngay cả bạn bè chú hai, dù thân thiết đi chăng nữa, cũng không cách nào nhúng tay vào chuyện cha ruột của cô. Một dòng thông báo đoạn tuyệt quan hệ trên báo cũng chỉ là chút trò vặt gây hấn. Một trang giấy in làm sao có thể khiến một người sống sờ sờ có thể thoát ly khỏi quan hệ dòng tộc chứ? Anh lại nói tiếp. Cơ nghiệp vận tải đường thủy của Hà Gia rơi vào tay cha ruột em. Chỉ sợ là viễn cảnh mà em và chú hai không muốn thấy nhất, đúng không? Hà Vị khẽ gật đầu. Vận tải đường thủy của Hà Gia rất quan trọng. Tạ Vũ Thanh lại nói. Không có anh, em đều phải đối mặt với những nguy cơ này. Huống hồ trước đó, chúng ta còn có một mối quan hệ tình cảm không rõ ràng. Mặt Hà Vị lúc này không hiểu sao lại nóng lên. Người này nói cứ như là sự thật vậy. Cuối cùng anh nói, em cần một người không tiếc thân ở cạnh giúp đỡ. Hơn nữa, còn có khả năng bảo vệ em. Ngón tay Hà Vị gẩy một viên trân châu điểm xuyến trên váy dài. Không thấy kỳ lạ sao, chúng ta quen biết chưa tới nửa tháng, anh lại giới thiệu đối tượng kết hôn cho em. Ý em là, lỡ đâu người ngoài gièm pha, không kỳ lạ sao? Vì mặc váy dài nên hai chân cô khép lại, nghiêng sang một bên. Gót giày da trên chân cô vừa vặn dẫm lên đôi ủng quân đội của anh. Cô không hay biết, nhưng Tạ Vũ Thanh đã sớm phát hiện ra. Anh đối với những cô gái trong quá khứ đều giúp đỡ như vậy. Anh vốn định nhấc chân vắt chéo trên đùi cũng để ngồi thoải mái một chút. Nhác thấy gót giày cô chống trên ủng mình vô cùng tự nhiên, anh cũng không nhúc nhích nữa để mặc cô tựa vào mình. Chuyện này mọi người ai cũng biết. Hà Vị nhíu mày. Nhưng rõ ràng em không phải vậy. Vô duyên vô cớ lại gánh phải cái danh này, chẳng phải rất thiệt sao? Trong mắt Tạ Vũ Thanh chợt nổi lên ý cười. Cô nhìn thấy, bất mãn lẩm bẩm. Có gì đáng cười chứ? Lần này Tạ Vũ Thanh thật sự bị chọc cười đến rộ lên. Anh cúi người về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Ở cùng một chỗ với anh, cảm thấy rất thiệt ư? Hà Vị ngồi nửa ngày không đáp được một lời, giống như bị giam trong ánh mắt gần gũi của anh. Lại giống như tất cả những gì xảy ra đều là sự thật. Tất cả mọi thứ đều là sự thật. Nhưng lại có vẻ chuyện đêm đó ở Thiên Tân. Bất quá, bọn họ vẫn trong sạch, minh bạch. Cái này giống như... Cô theo bản năng cất lời, tựa vào bàn bát tiên nói. Em chỉ đi ngang qua vườn đào tiên, lại bị người ta đổ oan ăn trộm quả đào ngàn năm lớn nhất, còn ầm ĩ đến mức thiên hạ ai cũng biết. Chẳng phải là thiệt thòi sao? Chương 10. Nay hải đường thơm ngát tiếp theo. Tạ Vũ Thanh hơi nhướng mày. Đào ngàn năm ư? Có thể không chính xác. Cô rời khỏi ghế gỗ đỏ bên cạnh anh, vòng ra sau bàn bát tiên nói. Nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Để chặn miệng Tạ Vũ Thanh, cô chỉ tay vào chậu than đang cháy đỏ nói. Nóng quá, anh không thấy nóng sao? Tạ Vũ Thanh cười, ngồi trở về chỗ. Chỗ trồng hải đường không thể quá lạnh được. Lời này vừa nói ra, cả phòng như ngát hương thơm. Khung cửa có người gõ hai tiếng, ánh mắt Tạ Vũ Thanh vẫn đặt trên người cô đam. Vào đi. Người vén rèm đi vào là một thanh niên mặc âu phục mềm mại. Đôi mắt của hắn còn đẹp hơn cả con gái bình thường, trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú. Hắn vừa nhìn thấy Hà Vị liền mỉm cười. Đây là chị dâu à? Hà Vị bị hỏi đến ngây ngốc. Tạ Vũ Thanh đứng dậy khỏi ghế, hỏi người thanh niên. Anh nói khi nào? Người cậu gặp hôm nay là chị dâu, hả? Đặng Nguyên Sư hoang mang, liếc mắt xung quanh, nhìn thấy trên giường sau tấm rèm trâu, chăn mền còn chưa xếp gọn. Nhất thời, trong lòng rõ ràng. Tạ Vũ Thanh vẫn là Tạ Vũ Thanh trước đây, binh vô thường hình, hành động gian trá xảo quyệt, lúc nào cũng nói một đằng, nghĩ một nẻo. Là học trò Đường Đột. Hắn thu lại ý cười, thẳng lưng hành quân lễ, trịnh trọng nói: "Thầy Tạ." Tạ Vũ Thanh trầm mặc một hồi mới dùng quân lễ đáp lại. Đặng Nguyên Sơ chậm rãi hạ tay phải xuống, hai mắt phiếm hồng, ánh lên ý cười, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót gặp nhau." Tạ Vũ Thanh hơi gật đầu, cũng cảm khái, nhưng anh không mừng rỡ xúc động như học trò của mình mà bình đạm nói: "Ngồi trước đã." Hết thảy những cảm xúc xa cách lâu ngày gặp lại đều che giấu dưới đôi mắt ấy. Ba người lần lượt ngồi xuống, Hà Vĩ lặng lẽ kéo váy dưới bàn, sợ giày bọn họ vô tình dẫm lên. Ủng của Tạ Vũ Thanh vừa vặn đá trúng một góc chân váy. Cô kinh ngạc nhưng thấy anh vẫn bình thản hỏi chuyện Đặng Nguyên Sơ. "Cậu nói trước." "Được." Đặng Nguyên Sơ đáp lời, nói với Hà Vĩ: "Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Đặng Nguyên Sơ. Anh Thanh là học trưởng cũ của tôi, cũng là giáo viên của khóa tôi theo học." "Xin chào." Cô nhẹ gật đầu đáp. "Tối qua tôi đã suy xét rất kỹ yêu cầu của anh Thanh. Bản thân tôi không có vấn đề gì. Ngay ngày hôm nay có thể gióng trống khua chiêng với toàn thành Bắc Kinh chuyện mình theo đuổi cô Hai Hà." Hà Vĩ thật sự không theo kịp suy nghĩ của hắn. Cô nhìn sang Tạ Vũ Thanh, lại nhìn Đặng Nguyên Sơ nói: "Sao phải theo đuổi?" Đặng Nguyên Sơ giải thích: "Cô Hai nghe tôi nói xong đã. Chỉ cần là người có quan hệ với anh Thanh đều rất khó sóng yên biển lặng. Một khi..." Hắn hơi do dự, không biết có nên nói rõ hay không. Tạ Vũ Thanh lúc này nói: "Tôi và cô ấy không có lời giấu giếm." Hà Vĩ bất ngờ nhìn anh. Tạ Vũ Thanh giống như chỉ nói một câu rất bình thường, thần sắc không đổi. Đặng Nguyên Sơ yên tâm nói tiếp: "Một khi anh Thanh rời khỏi Bắc Kinh, cần tôi giúp đỡ cô." Chuyện này Tạ Vũ Thanh cũng nói rồi, nhưng mà chẳng phải là muốn xem mắt sao? Đặng Nguyên Sơ thấy cô không đáp, lại khẳng định: "Có điều đây là do tôi đơn phương tình nguyện. Cô Hai nếu như thích ai đó hay là có cảm tình với ai, muốn gả cho ai đều có thể. Tôi chỉ lo việc theo đuổi của tôi, không liên quan đến bản thân cô. Anh Thanh lần này an bài như thế cũng chỉ cẩn thận đề phòng thôi. Sau này ở Kinh Thành, tôi là đường lui của cô Hai. Xin cô Hai yên tâm. An nguy của cô so với sinh tử của tôi càng quan trọng hơn." Nghe vậy cô lắc đầu: "Tôi và cậu không thân thích, nói lời này quá nghiêm trọng rồi." "Anh Thanh đã nhờ cậy, có chết vạn lần cũng không từ chối." Đặng Nguyên Sư trịnh trọng hứa hẹn. Nhất thời cô không biết nên đáp lại như thế nào. Bọn họ đều là anh em tình thâm nghĩa trọng, mỗi người đều không tiếc dùng mạng của mình để bảo vệ nhau. "Nói xong rồi." Đặng Nguyên Sơ nói hết chuyện trong lòng, người cũng thấy thoải mái hơn. Tạ Vũ Thanh từ đầu tới cuối như người ngoài cuộc, bây giờ mới mở lời: "Uống trà gì?" Đặng Nguyên Sơ xua tay, thở dài nói: "Mới từ Đàm Gia Thái qua đây, người cần xã giao nhiều, em mới ăn được có hai đũa, uống trà đã thấy no rồi." "Vậy là xong rồi sao?" Chỉ có Hà Vĩ vẫn còn mờ mịt. Dáng vẻ của Tạ Vũ Thanh như cười như không rơi vào mắt cô, khiến cô vỡ lẽ. Chuyện xem mắt căn bản chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là kế mà Tạ Vũ Thanh bày ra để qua mặt mấy lão hồ ly. Cô nhìn anh một cách đầy khó tin. "Cô Hai có thường ở Kinh Thành không?" Đặng Nguyên Sư đối với cô ôm lòng hiếu kỳ không kém các quan quân ngoài sân là bao, chỉ ngại có Tạ Vũ Thanh ở đây không tiện trắng trợn hỏi thăm, trước mắt cứ thư thả nói chuyện. "Đã từng đến Đàm Gia Thái chưa?" Cô khách giáo đam: "Cũng từng đến. Cậu không ăn nhiều món thì thật đáng tiếc. Nơi đó có bào ngư kho tàu với vi cá trưng vàng, còn có gà thái lát phết dầu trắng là nổi tiếng nhất." Đặng Nguyên Sơ nuối tiếc đam: "Ngược lại tôi không để ý đồ ăn trên bàn lắm, trước lúc đi chỉ nếm thử ngụm canh yến hầm." "Canh yến hầm cũng không tệ." Cô cười nói thêm: "Ngày khác có dịp đưa anh đi ăn đồ ngon." Quán ăn tư gia ở Kinh Thành có rất nhiều, đều là những người từng hầu hạ trong quan phủ trước đây. Ngày xưa, quan lớn thích nuôi đầu bếp nổi tiếng trong nhà, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè đến đàm đạo vui chơi. Từ đó trở đi, kinh doanh quán ăn tư gia bắt đầu phát triển. Đàm Gia Thái là nơi có tiếng nhất trong số đó. Hí giới vô soang bất học đàm, thực giới vô khẩu bất khoa đàm. Nửa câu sau chính là chỉ Đàm Gia Thái. Đây là câu nói nổi tiếng thời xưa lưu hành trong thành Bắc Kinh, tạm dịch là: trong giới hí kịch, nếu không học theo họ Đàm thì chính là người không biết hát. Trong giới ẩm thực, nếu không khen ngợi họ Đàm thì chính là người không biết ăn. Đại khái là khen hai họ Đàm này. Đàm trong vế đầu tiên là chỉ Đàm Hâm Bồi, kép hát nổi tiếng cuối thời Thanh, được gọi là linh giới đại vương. Ông thường được các vua chúa trong cung mời vào hát sướng. Còn họ Đàm vế sau là chỉ Đàm Diễm Thanh, trưởng môn của Đàm Gia Thái, nơi kinh doanh theo kiểu đàm đạo thưởng thức ẩm thực. Tương truyền, người tổ chức tiệc ở Đàm Gia Thái khi đến phải chừa một chỗ ngồi và một bộ bát đũa cho Đàm Diễm Thanh. Trong lúc dùng bữa, Đàm Diễm Thanh sẽ đến ăn cùng chủ tiệc. Ông chỉ gắp một đũa, thưởng thức một ít, hàn huyên vài câu rồi rời đi. Đây được gọi là nhã hứng thời đó. Hai người nói từ Đàm Gia Thái đến đầu bếp riêng của quan phủ, lại nhắc đến món ăn trong cung đình, càng nói càng thân thiết. Đặng Nguyên Sơ nghe kể chuyện hăng say, kéo ghế lại, ngồi trước mặt cô. Cô cao hứng nói: chờ ngày khác anh có thời gian, chúng ta đi ngõ Mễ. Chỗ đó không chỉ có Đàm Gia Thái mà còn có vịt quay của Tiện Nghi Phường. Không cần chờ ngày khác, hôm nay đi luôn. Tạ Vũ Thanh ngồi bên cạnh đề nghị. Đoạn đối thoại giữa hai người đột nhiên bị phá vỡ, cùng lúc quay lại nhìn Tạ Vũ Thanh. Cô ngẫm nghĩ cũng không sao, dù gì vẫn phải ăn cơm trưa. Vì thế, nghĩ đi theo Tạ Vũ Thanh và Đặng Nguyên Sơ thì cũng ổn. Đặng Nguyên Sơ trong lòng lại trải qua trăm ngàn lần phân tích rồi suy đoán, dựa theo mấy lời đồn đại bên ngoài về học trưởng trước kia của mình và thầy Tạ hiện nay. Lại xem xét hành động của Tạ Vũ Thanh một phen, cuối cùng kết luận, ngàn lần không thể đi. Tối qua say rượu đến giờ đầu vẫn còn đau, cũng không có khẩu vị ăn uống. Đặng Nguyên Sơ một tay đỡ chán, nhíu mày đáng thương nói tiếp: có thể để tôi nghỉ ngơi mấy canh giờ được không? Tạ Vũ Thanh sao cũng được. Công tử Đặng như được đại xá, chết sống không chịu ngồi nữa, muốn đến xương phòng phía tây mượn một cái giường để ngủ. Tạ Vũ Thanh thấy hắn vừa đi, liền đến cạnh móc treo lấy áo khoác của Hà Vị cùng quân trang của mình. Lung vén rèm định đi ra thì bị Hà Vị đoạt mất một bộ. Em muốn ngắm quân trang cùng bội đao của anh chờ em một lát. Áo khoác của cô nằm trên tay Tạ Vũ Thanh mà quân trang của anh lại bị cô đoạt mất. Cô gái giành lấy quần áo của người ta đã sớm chui vào trong phòng ngủ. Tạ Vũ Thanh không hiểu sao cô lại muốn xem quân trang và bội đao của anh. Nhưng ít nhất anh hiểu được một đạo lý. Tâm tư thiếu nữ, nếu không đoán ra thì không nên cố gắng truy hỏi. Giữ lại một đường lui mới có thể tiếp tục ở chung. Hà Vị ở trong, cẩn thận phủi mấy sợi lông hồ ly nhỏ dính trên quân phục. Cô nên biết sớm. Choàng cổ lót lông hồ ly thường rụng lông. Áo khoác của cô trắng ngần nên nhìn không ra. Còn quân phục của anh lại tối màu, tuy không dính nhiều nhưng vô cùng bắt mắt. Cô nhanh chóng phủi xong mấy sợi lông, định ra ngoài thì thoáng thấy trên bàn sách cạnh cửa sổ có hai tờ giấy dài màu trắng. Nó còn bị một cái nghiên mực nặng đè lên, lặng lẽ nằm dưới bóng nắng đổ dài trên song cửa loang lổ. Trên giấy viết: anh cùng tôi rồi sẽ tan thành bụi đất, chỉ có núi biển hoa hạ mãi tồn vinh. Là chữ của Tạ Vũ Thanh. Giấy trắng lay động nhẹ nhàng, vì trời không nổi gió nên đứng yên, giống như tất cả đồ vật trong phòng, từ bàn ghế, giá sách, máy ghi âm hay bội đao, yên tĩnh đến mức khiến cô khó thở. Xem xong chưa? Người ngoài rèm hỏi vọng vào, cô như bừng tỉnh, vội vàng ôm quân phục của anh cúi đầu đi ra, lại suýt nữa lao vào vòng ngực của Tạ Vũ Thanh. Không phải muốn xem bội đao sao? Không thấy em quay ra. Anh, chăn mềm anh loạn như thế, em không ra được. Tạ Vũ Thanh bị chọc cười. Lúc này anh mới nhớ, đêm qua đang ngủ giữa chừng, lại muốn ngồi dậy, mài mực viết vài chữ. Từ đó, không trở lên giường nữa, cũng không để ý chuyện này. Hà Vị vốn muốn hỏi, sao anh không về khách sạn Lục Quốc? Ngẫm lại, hai ngày nay, chắc anh không muốn nói chuyện với người khác, nên vẫn kiên quyết ở lại Bách Hoa Thâm Sử. Vì thế, một câu thốt ra khỏi miệng lại đổi thành: Lâm phó quan không giúp anh sao? Chuyện của anh trước giờ đều tự mình làm, hơn nữa còn là phòng ngủ. Từ lúc anh bắt đầu đến giờ, em là người thứ hai bước vào đây. Tạ Vũ Thanh cười. Cô sớm đã biết thế thì đã không vào rồi. Tạ Vũ Thanh nhận quân phục trên tay cô, vừa khoác lên người, vừa vén rèm ra ngoài. Tạ Vũ Thanh tất nhiên không phải ngẫu hứng đưa cô đi ăn cơm. Hai người đến trước ngõ Mễ, sớm đã có người đặt chỗ ở Đàm Gia Thái. Anh sống ở kinh thành như sa vào ao rượu rừng thịt. Bạn bè khắp Nam Bắc bốn phương đều tụ về ngày đêm bầu bạn. Hôm nay quyết định đến đây ăn cơm vội vàng nên không kịp sắp xếp nhiều, chỉ hẹn được ba cô gái. Hai trái một phải vây quanh Tạ Vũ Thanh. Có điều dù mang thêm nhiều gia nhân hơn nữa cũng không ai lấn lướt được cô Hai Hà. Thanh danh Hà Vị rất lớn, không chỉ riêng chuyện cô ly kinh phản đạo mà còn bởi vì cô sinh ra trưởng thành quả thật xinh đẹp yêu kiều. Hôm nay cô lại mặc trang phục long trọng, ngồi vào ghế dựa trong góc. Một tay nâng cằm nhìn chằm chằm giá trưng đồ cổ trước mặt, đã đủ để thực khách qua lại trong quán nhớ nhung 10 ngày nửa tháng. Từ lâu cô đã sớm quen với cảnh ồn ào náo nhiệt này, ai muốn nhìn thì nhìn, lại càng khiến người ta nảy sinh không ít ảo tưởng. Người mang thức ăn lên, không biết cô Hai Hà là ai, nhưng đều bất giác xoay người nhìn cô nhiều hơn một chút. Cô nghịch đôi đũa bằng bạc có khắc hoa văn gợn sóng trong tay. Đôi đũa có đính một sợi xích bạc tinh tế. Mỗi lần đong đưa đều phát ra tiếng động. Tạ Vũ Thanh ngồi cạnh, đang nghe cô gái có đôi mắt màu hổ phách bên trái nói chuyện. Cô nghe hai người họ nói muốn đi xem kịch văn minh. Nhẹ nhàng dùng đũa, khẩy khẩy mấy tiếng hổ chảo măng trong bát. Có người đứng cạnh bình phong, thấp giọng nói gì đó với Lâm phó quan đang chờ bên ngoài. Chưa đến hai câu, Lâm phó quan đi vào, nhìn chỗ cô và Tạ Vũ Thanh nói: Có một vị công tử muốn kính rượu cô Hai Hà. Kính rượu cô ư? Hà Vị còn chưa kịp nói, người bên bàn đã từ chối trước. Không biết hôm nay ai là chủ mời khách sao? Đám người trong quán, có ai không phải là công tử ca ngày thường hoành hành bá đạo mà suốt một canh giờ qua không có ai dám hó hé kính rượu cô Hai Hà? Xem như lần đầu biết hai chữ đúng mực viết như thế nào. Trong số đó, có kẻ đang tiếc nuối vì lúc trước Tạ Vũ Thanh vào kinh không tận mắt đến gặp cô Hai Hà, để công tử Tạ ở phương Nam đến giành trước. Còn ở chỗ này, không biết thức thời khiến sắc mặt cả đám vô cùng khó coi. Cánh tay Tạ Vũ Thanh khoác lên lưng ghế cô. Có muốn gặp không? Cô sợ là khách đi tàu nhà mình, hỏi Lâm phó quan. Ai vậy? Là đại công tử Triệu gia. Không chỉ người đàn ông ngồi bên bàn, đến cả ba cô gái hầu chuyện cũng dừng đũa. Chính là người trước kia định cưới Hà Vị. Giữa chừng đột nhiên đổi ý, cùng với một cô gái khác thuộc dòng thứ Hà gia là Hà Chí Chăn, quyết định tháng 2 năm sau sẽ kết hôn. Là đại công tử Triệu gia, Triệu Ứng khác sao? Phòng ăn chưa lúc nào yên lặng đến thế. Tạ Vũ Thanh không nói gì, chậm rãi tựa ra sau ghế, trầm mặc đến kỳ lạ. Có muốn gặp không? Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nếu không gặp, những người ở đây sẽ hiểu lầm cô còn để ý chuyện lúc trước Triệu Ứng khác hủy hôn, không bằng cứ bình thản đáp ứng một lần. Nhưng hôm nay lại mang tiếng là Tạ Vũ Thanh mời khách. Nếu chuyện Triệu Ứng khác đến mời rượu bị truyền ra bên ngoài thì cũng không dễ nghe. Tạ Vũ Thanh biết sự đắn đo của cô, bèn nói: Em chịu được một chén rượu của hắn. Anh ám chỉ chuyện ở Thiên Tân. Anh phất tay muốn Lâm phó quan gọi người đến, nhưng rồi lại bị Hà Vị kéo về. Cô ấn anh xuống. Em không nói muốn gặp anh ta. Cần gì phải tự rước phiền toái chứ. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cô nắm lấy tay Tạ Vũ Thanh, xem như là lần thân mật nhất của hai người trong hôm nay. Cô nhác thấy Tạ Vũ Thanh trở tay, vô cùng tự nhiên nắm chặt tay mình. Anh nói với Lâm phó quan: Đi nói lại, cô Hai Hà không muốn gặp. Toàn bộ tinh thần của cô đều rơi vào hai bàn tay đan chặt. Thật ra sức lực tay anh không mạnh lắm, nắm cũng không đúng. Cô chậm chậm cử động, muốn rút tay về. Anh cũng không ép buộc, tùy ý để cô bỏ chạy. Lâm phó quan. Cô bỗng nhiên bồi hồi, vội vàng gọi phó quan lại. Tạ Vũ Thanh nhìn cô. Anh nói với anh ta. Cô biết Triệu Ứng Khác không phải là người dễ dàng từ bỏ mục đích, nói một câu liền có thể đuổi đi. Trong lòng tính toán một lượt, cô nói hôm nay tôi theo hầu chuyện công tử Tạ gia, không muốn vì một chút chuyện xưa không đáng nhắc mà khiến người bên cạnh mất hứng, nên không muốn gặp. Phó quan đồng ý, vô cùng vui vẻ rời đi. Hà Vị nhẹ giọng hỏi, em nói vậy không sao chứ? Tạ Vũ Thanh đáp lời, không có gì không thể nói, đều nói sự thật mà thôi. Người này thật sự chiếm tiện nghi của cô đến nghiện rồi sao? Hà Vị miếm môi, liếc anh, không lên tiếng. Tạ Vũ Thanh rút nhẹ đôi đũa bạc trong tay Hà Vị, gắp thêm cho cô một lát gà phết dầu trắng cuối cùng. Sau đó đích thân đứng dậy, dưới ánh nến, cầm lấy ấm trà cổ bằng sứ trên bàn, rót trà cho cô. Hà Vị từng không ít lần dùng cơm xã giao với người khác, cũng thường được chủ tiệc châm trà, từ gia nhân đến quý công tử, quý khí đều có. Nhưng lần này lại được một công tử như Tạ Vũ Thanh, mang trên người danh xưng thanh quý, lại một thân quân trang nghiêm cẩn, châm trà rót nước cho cô trước mặt bao người. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên. Cô chống cằm, nhìn mấy vị thân sĩ mặc áo sơ mi nghiêm túc ngồi đầy xung quanh. Chỉ có anh mặc áo sơ mi không cài cúc cổ. Mắt cô nhìn xuống, lại thấy xương quai xanh lấp ló bên trong. Không biết sao, nhớ đến thắt lưng trơn nhẵn kia. Trong đầu, bất giác nhớ đến câu sở yêu tiêm tế trưởng trung khinh. Câu này có nghĩa là người con gái eo thon mảnh mai, nhẹ nhàng, chỉ cần một bàn tay đã giữ được. Đang nghĩ ngợi thì Lâm Phó Quan xuất hiện. Lâm Phó Quan nghiêm mặt nói, công tử Triệu gia nói, nếu có công tử Tạ gia ở đây, hắn cũng nên kính một chén rượu. Các nhóm khách ngồi xung quanh thần sắc thay đổi, nhìn nhau thảo luận. Triệu gia tuy không quyền thế, nhưng danh vọng rất cao. Tổ tiên bọn họ vốn là Hoa Kiều, đến cuối thời nhà Thanh thì về nước, từng đi theo Trương Hương Soái. Sau cách mạng Tân Hợi, trong nhà hiếm có người làm công chức, chỉ một lòng đi theo con đường nghiên cứu học thuật. Chính vì vậy, mấy vị công tử của Triệu gia không có nhiều thành tựu trên quan trường, nhưng đều là tài tử tinh thông văn hóa Trung Tây, đặc biệt là người tên Triệu Ứng Khác này. Hắn là nhã sĩ trong nhã sĩ, là công tử trong công tử. Có thể khiến công tử Triệu không màng lễ nghi, kiên quyết muốn kính rượu người kia, đúng là lần đầu nhìn thấy. Tạ Vũ Thành mãi không đáp, anh nhìn chằm chằm tấm bình phong được điêu khắc bằng gỗ tử đàn cách khoảng 20 bước. Giống như muốn xuyên qua đó quan sát một người một mực đòi kính rượu mình. Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, trước đòi kính rượu cô Hai Hà, sau lại muốn kính rượu tôi, ai không biết còn tưởng hôm nay tôi tổ chức hỷ sự. Người ngồi bên cạnh bật cười. Tạ Vũ Thanh nhìn qua nói với hắn, hôm nay không cần gặp. Nếu Tạ Vũ Thanh tôi may mắn theo đuổi được cô Hai Hà, nhất định sẽ đưa thiệp cưới đến Triệu phủ. Lâm Phó Quan đi truyền lời, trở về không công khai như trước, mà chỉ đến cạnh Tạ Vũ Thanh nói nhỏ hai câu vào tai anh. Anh không lên tiếng, khẽ phất tay, Lâm Phó Quan lại lui ra ngoài. Theo hiểu biết của Hà Vị về Triệu Ứng Khác, chắc hẳn là đã đi rồi. Ăn cơm trưa đến tận 3 giờ chiều. Còn muốn đi đâu không? Anh ra khỏi cửa hỏi Hà Vị. Vẫn mang theo mấy người này sao? Cô cũng không còn hứng thú đến nơi mình muốn. Anh lắc đầu đam, không cần. Nghe vậy cô phấn chấn hẳn lên, chỉ về phía cách đó không xa nói, phía trước cách mấy bước có một nơi tên Chính Minh Trai. Tạ Vũ Thanh không ý kiến, chỉ đi theo cô, hai tay Hà Vị đút vào túi áo khoác, giày da dẫm lên bùn đất cũng không để tâm. Cô sợ Tạ Vũ Thanh nghĩ mình ăn chưa no, mỉm cười nói, em thấy trong phòng anh có rất nhiều điểm tâm, nghĩ chắc anh rất thích ăn. Có điều mấy món đó khá bình thường, em dẫn anh đi ăn đồ ngon. Thật ra anh vốn không thích ăn điểm tâm, ghét mấy thứ quá ngọt, nhưng cũng không phản bác cô. Hà Vị lại vô cùng cao hứng kể với anh, món nổi tiếng nhất trong quán là chè quả khô, dùng hồng khô nguyên bánh cùng mơ khô nấu nhừ với nước đường. Còn có củ sen ngâm lạnh, phủ thêm đường hoa quế và đá xe nhuyễn, trở thành món điểm tâm giải nhiệt rất tốt. Tiếc là mùa hè mới ăn được, bây giờ lại không có. Mà mùa hè, chỉ sợ anh đã sớm rời kinh. Đột nhiên, nghĩ vậy, cô không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Hà Vị là khách quen của quán, vừa vào cửa liền dẫn anh băng qua một lối đi thật dài vào trong. Chủ quán biết cô thích ăn đồ ngọt, vì thế đã chuẩn bị sẵn một sạp nhỏ dành riêng cho cô. Cô cười nói, lần đầu thấy cô hai mời khách. Cô chỉ cười đáp lại, quán điểm tâm toàn mấy món hoa quả đồ ngọt, vốn không thích hợp mời khách. Những người cô đưa đến trước nay đều chỉ có trong nhà. Chủ quán ôn hòa nhìn Tạ Vũ Thanh rồi lại hỏi cô, muốn dùng phần 8 món lớn hay là vẫn là phần 8 món nhỏ? Cô đáp, không ăn hết đâu, vừa mới dùng cơm xong, giúp tôi chọn đại 3-4 món là được. Chủ quán lại hỏi tiếp, loại vỏ cứng, vỏ phủ đường, vỏ xốp hay vẫn là món rán giòn? Ông tự quyết định đi. Không bao lâu, chủ quán đã mang điểm tâm lên. Ông kéo tấm bích sa môn ra. Bích sa môn là một kiểu thiết kế cổ của Trung Quốc. Vì khá mỏng nên thường dùng để làm vách ngăn giữa những gian phòng. Bích sa môn được lắp đặt vào phần cột nhà hoặc mái hiên, thường không che chắn được như cửa lớn. Có loại bích sa môn còn để chống khoảng giữa để người ta đi lại. Em cắt giúp anh. Hà Vị hơi nghiêng người dựa vào cái bàn thấp trên sạp, cắt một miếng bánh hoa hồng trắng vỏ xốp. Trên lớp vỏ trắng xốp mềm có một chữ mai đỏ tươi diễm lệ bị tách ra. Còn lại một đĩa bánh Phật thủ cát tường phết bơ, một đĩa bánh cầu nguyện hình hoa đào sáu cánh màu hồng nhạt. Hai chén nhỏ phô mai đông lạnh mướt như ngọc, bởi vì ít nên chỉ có thể ăn kèm. Lung ở Thiên Tân từng hứa dẫn anh đi ăn đồ ngon, hôm nay cũng giữ được lời rồi. Cô sợ tay vách mạch rừng nên thấp giọng nói như vậy. Tạ Vũ Thanh nhận ra lúc này cô thoải mái hơn nhiều so với trên bàn ăn ban nãy. Vừa rồi không vui sao? Hay không thích có người ngồi hầu chuyện? Cô lo lắng hỏi. Cũng được, náo nhiệt hơn. Chúng ta ở đây bao lâu? Dù sao lúc này hai người cũng ngồi trong một gian nhỏ tách biệt với bên ngoài, cô không nắm được thời gian. Tạ Vũ Thanh đáp, bích sa môn mỏng thế này cũng không làm được gì, không cần để ý thời gian. Trong không gian nhỏ hẹp như thế, anh mặc cô tùy ý tựa vào bàn, lại nói mấy câu thế này, muốn không nghĩ vẩn vơ cũng khó. Hai tay cô bị thiêu nóng, Tạ Vũ Thanh giơ tay chỉ về hai bên vách ngăn chưa cao đụng trần, bình tĩnh đánh giá. Hai chỗ này có ánh sáng chiếu qua, âm thanh nào cũng không ngăn được. Nhiều nhất chỉ có thể nói mấy lời âu yếm vô thưởng vô phạt. Một quán điểm tâm ngọt tất nhiên cũng chỉ để nói lời âu yếm. Mà không đúng, ai bảo đến quán điểm tâm ngọt thì phải nói lời âu yếm chứ. Cứ như vậy bị anh nói ra lại càng không thích hợp. Cô đếm cánh hoa đào trên đĩa, tổng cộng có 6 cánh. Đếm đi đếm lại vài lần giống như có thể mọc thêm một cánh nữa vậy. Không phải anh hẹn cô gái kia đi xem kịch Văn Minh ư? Không đi gấp sao? Tạ Vũ Thành ngẫm nghĩ một chút đáp, cũng không biết xem gì. Em có thích xem gì không? Hỏi cô làm gì chứ? Cô rũ mắt nhìn đĩa điểm tâm. Không có sở thích đặc biệt, chi bằng cứ nghe hí kịch. Anh gật đầu thẳng thắn đam, vậy thì đi thôi. Tạ Vũ Thanh thoáng thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô, không khỏi bật cười. Cũng không phải là người không thể hẹn. Hà Vị nhìn đĩa bánh hoa đào, cảm thấy như hình như hôm nay màu của vỏ bánh đặc biệt đẹp. Trong sắc hồng có thêm vẻ óng ánh, yêu kiều xinh xắn, nhưng không tầm thường vô vị. Tạ Vũ Thanh trước sau không động đũa, cô cũng không ăn nữa. Giờ phút này tĩnh lặng, cô hơi tính toán thời gian tàu ra khơi. Hẳn là Triệu Ứng Thăng đã bình an lên bờ. Một khi Triệu Ứng Thăng liên lạc được anh của hắn, chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Dựa theo tính tình của Triệu Ứng khác, chắc hẳn sẽ đến bồi tội cô. Nói không chừng chuyện xảy ra hôm nay cũng vì lý do này. Thật ra trước đây cô luôn mong chờ ngày được giải oan rửa hận, muốn để Triệu Ứng khắc long trọng tặng một phần hậu lễ để xin lỗi mình. Nhưng mấy ngày qua có nhiều chuyện vặt vãnh cần xử lý, cô lại quên mất. Tạ Vũ Thanh phá vỡ sự im lặng. Ở cùng chỗ với loại người như anh, có cảm thấy buồn chán quá không? Hà Vị không nghĩ đến mấy chuyện râu ria kia nữa, lắc đầu cười đam. Chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Anh thường không nói nhiều, làm sao để đi xã giao với người ta? Tạ Vũ Thanh không quá để tâm đam. Ngược lại không cần xã giao, dù anh không nói lời nào, nhưng cái gì nên có, cái gì nên đến, cũng sẽ tìm đến. Chắc là vậy, cô lại trêu chọc anh. Phiền não của công tử Tạ đây, người như chúng ta không cách nào mà hiểu được. Vậy à? Anh cười đáp lại. Mỗi lần anh nói hai chữ này đều không quá chú tâm, như hỏi như không, khiến người khác không sao đáp lời được. Bích Sa Môn một nửa trong suốt, người bên ngoài đi lại như mắc cửi, ánh sáng chiếu vào lúc sáng lúc tối. Hà Vị cùng anh mệnh ai nấy dựa vào bàn lùn trên sạp, dưới ánh sáng mờ ảo khẽ thì thầm, trong lòng rối bời nghĩ. Mấy lời anh nói vừa nãy cũng không quá nghiêm túc, ở chỗ này nếu muốn làm gì vẫn có thể làm được. Từ lúc ra khỏi Đàm Gia Thái em cứ thất thần, vì Triệu Ứng Khác à? Người đàn ông trước mặt hỏi cô. Trời ơi, nhắc đến tên người này làm gì chứ? Cô nhìn anh khó hiểu. Tạ Vũ Thành cũng chăm chú nhìn cô nói. Hắn đến gian phòng tiếp khách, đợi mãi ở đó. Nói phải đợi tới khi em chịu gặp hắn thì thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.